Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 533, tiếp nhận ca ngợi. Đồng thời cũng liền đối mặt chửi bới. Ban đêm trở lại Vu gia, Vu Đức hoa quả nhưng đối Bạch Hạo Nam cách nhìn toàn lực ủng hộ. Đổi, xài bao nhiêu tiền đều phải đổi. Kỳ thật cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Phòng ở còn không có mở xây nha. Lại nói liền là đem kiến trúc chuyển sang nơi khác. Lại không cần đổi thiết kế. Đơn giản là một lần nữa đổi phê duyệt nha. Cùng mấy vị lãnh đạo đàm một chút chúng ta dự tính ban đầu là được rồi. Đúng, đem Tiểu Nam năm nay bắt đầu giúp Dung Đô, Thành Đô, tỉnh nuôi lớn vận hội đội bóng đá sự tình cũng báo cáo xuống. Về sau Quế Tây tỉnh đại vận sẽ loại hình. Chúng ta huấn luyện tập đoàn khẳng định phải toàn lực ủng hộ a. Lời nói này nói đến Vu gia Lý đều có chút ghen ghét, trở về phòng ngủ của mình còn bĩu môi. Hoàn toàn liền là không sinh nhi tử, đem người trở thành con trai. Bạch Hạo Nam nhìn xem trên điện thoại di động Lý Lâm nói hài tử đã ngủ. Nàng cùng Gia Quế mang theo Bạch Đậu về cha mẹ nhà ăn cơm ở khách sạn. An toàn không cần lo lắng, chủ yếu là để Bạch Đậu cũng có thể cùng các huynh đệ của hắn đồng dạng cảm nhận được hoàn chỉnh tình cảm, để điện thoại di động xuống nhẹ nhõm. Đó là cái tâm tính vấn đề, người luôn cảm thấy trên buôn bán người càng người trong nghề, mà lại già nghĩ đối ta khoa tay múa chân, nhưng hai ta hoặc là bảo trì thái độ làm việc, hoặc là giống như bây giờ. Tốt nhất đừng đem hai bên làm lẫn lộn. Vu gia Lý rót vào trong ngực hắn. Phồng má thu môi một hồi lâu. Ngửa đầu nhìn hắn mặt mới phốc phốc. Ai bảo ngươi trước kia không đứng đắn. Hiện tại lãng tử hồi đầu ta cũng lo lắng ngươi không đáng tin cậy. Bạch Hạo Nam đã bắt đầu động thủ. Mèo khen mèo dài đuôi. Phương diện này ta vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Vu gia Lý đoán chừng liền là tại triền miên ở giữa không rất dễ dàng chiếm thượng phong. Trong công việc liền có chút không hiểu thấu cường thế. Bất quá chờ sau đó ửng đỏ khuôn mặt đều thấm đạt được nước đến. Sụi lơ tựa ở Bạch Hạo Nam trong ngực lại suy nghĩ nhảy vọt. Lý Lâm chủ động cùng ngươi yêu cầu làm Bạch Đậu mẫu thân. Không phải ngươi lén lút tại làm cho gì. Bạch Hạo Nam huệ hoài. A nha, lúc này ngươi còn nghĩ tới nàng. Có muốn hay không ta bảo nàng đến bồi ngươi? Vu gia Lý vô lực nắm chặt hắn một thanh. Ngươi liền muốn. Bạch Hạo Nam dứt khoát bao lấy nàng đi ngủ. Khoan hãy nói, cô nương này coi như giảm cân. Vẫn như cũ xúc cảm mềm mềm. Dễ chịu a. Vu gia Lý cũng liền không từ tìm phiền não. Nhưng là lại muốn theo Bạch Hạo Nam ước pháp tam chương. Cái này Quế Tây chuyến bay cũng không cao hơn 2 giờ. Hẳn là thường xuyên đến. Muốn hình thành thời gian quy luật an bài. Bạch Hạo Nam không làm này chủng loại giống như dị địa luyến phức tạp khâu. Dùng hành động bài trừ khống chế dục độc hại. Vu gia Lý rất nhanh liền nói không ra lời. Chủ yếu vẫn là không dày vò đủ. Làm một làm liền tốt. Lời này là ai nói tới? Ngày thứ hai Bạch Hạo Nam mang theo Nguyên Xuân nhà Hòa Thuận Chu Ba đi thăm chính mình lúc. Trước tại Quế Tây làm nhà thứ nhất bóng đá kiện thân trung tâm. Chủ yếu là Chu Ba cần tranh đoạt từng giây mỗi ngày bảo trì cường độ cao kiện thân huấn luyện. Bạch Hạo Nam bồi tiếp hắn cùng một chỗ. Nguyên ông chủ có thể nhìn xem. Muốn hay không tại Tây Bắc địa khu cũng chiếu vào làm. Rốt cuộc kiện thân trung tâm ở các nơi hiện tại là so khá thường gặp. Nhưng lấy bóng đá kẻ yêu thích làm chủ yếu tiêu phí quần thể loại này chuyên nghiệp trung tâm còn tương đối ít thấy. Bạch Hạo Nam vừa làm sâu ngồi xổm đều có thể vừa cho Nguyên Xuân nhà ăn nói lung tung đàm luận hiện tại là cái chuyên nghiệp chia nhỏ. Thời đại, kiện thân trung tâm khẳng định cũng sẽ được chia càng ngày càng mảnh. Mảnh này sự nghiệp hay là có làm đầu, tối thiểu nhiều không nói, người dẫn ta đi nơi đó quán rượu kia sòng bạc, thu sạch làm cái kiện thân trung tâm, mẹ nó lợi quốc lợi dân cũng so làm sòng bạc tốt. Nguyên Xuân nhà rõ ràng là cho tới bây giờ đều không có hệ thống huấn luyện qua. Hiếu Kỳ thay quần áo khác đi theo Bạch Hạo Nam từ sâu ngồi xổm bắt đầu. Rất nhanh liền thở hổn hển, nhưng biểu hiện trên mặt phá lệ nghiêm túc, chỉ nghe không nói lời nào, nhưng thỉnh thoảng gật đầu ân. Kỳ thật Chu Ba loại này luyện 20 năm cầu thủ chuyên nghiệp, giống như Bạch Hạo Nam rõ ràng chính mình như thế nào mới có thể nhanh chóng giảm béo tích xúc năng lượng, dù là không biết các tổ huấn luyện phía sau khoa học đạo lý, nhưng bọn hắn đã sớm luyện được thuộc lòng. Chỉ là Chu Ba rất khó có cỗ này động lực, loại kia tín ngưỡng chậm rãi bị mười mấy năm qua tàn khốc hiện thực phá hủy đi tâm thái. Rất khó đốc thúc mình giống Bạch Hạo Nam như thế cuồng luyện. Vận động loại vật này một khi xem như nhạt như nước, ốc ứng phó hành vi liền cực kỳ gian nan. Ngay cả kiện thân quá trình đều cực kỳ máy móc, thân thể càng sẽ không bởi vậy sinh ra hữu ích kích thích tố đến hiệp trợ đạt thành mục tiêu. Cho nên Bạch Hạo Nam không riêng mình luyện, còn phải thuận tiện cho hai vị gia khi tư dạy. Nguyên Xuân nhà là đến kiềm chế một chút, cái kia loại cho tới bây giờ không cài thống đánh qua thân thể rất khó tiếp nhận lớn lượng vận động. Tẩy lễ, hết lần này tới lần khác hắn lại tràn đầy phấn khởi, cái gì đều muốn xem thử một chút. Chu Ba là vừa lúc tương phản, hắn quá quen thuộc, quá chết lặng, thậm chí đều phản cảm loại huấn luyện này. Hắn hậu kỳ cùng câu lạc bộ quan hệ không tốt, tội danh một trong cũng là không thích tham gia huấn luyện. Thiên tài đều như vậy, cho dù là Bạch Hạo Nam an bài ta ba tây giáo luyện nhóm ưa thú vị tính huấn luyện hạng mục, Chu Ba đều rất khó giữ vững tinh thần, mệt mỏi chế giễu hắn. Cái này mẹ nó ở đâu là cái gì thế giới dẫn trước kiện thân an bài. Trước kia ta tại đội tuyển quốc gia bên ngoài dạy đã sớm làm qua. 10 năm trước liền làm qua. Ta ở nước ngoài tham gia thử huấn đoạn thời gian kia càng thử qua nước Đức, Italy hiển năng huấn luyện viên khảo thí. Người ta kia mới gọi khoa học. À, cũng đúng. Từ nghề nghiệp vận động viên góc độ tới nói, Chu Ba, con ngựa đều là xa so với Bạch Hạo Nam càng kiến thức rộng rãi tồn tại. Bạch Hạo Nam ngay cả châu Âu không đi qua đâu, chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu ở bên cạnh kiện thân tấm ngồi xuống. Lão Chu, nhưng người cực kỳ trương, hưng phấn lên a, loại trạng thái này chẳng những bất lợi cho thân thể khôi phục, cũng bất lợi cho về sau ở trong trận đấu thân thể vận dụng. Không kín kéo căng thân thể rất dễ dàng thụ thương. Chu Ba cười khổ, cho nên ta nói cho ngươi ta phế đi. Ta so sánh thi đấu không có khát vọng, không cảm thấy tranh tài có cái gì niềm vui thú, thậm chí chán ghét món đồ kia. Bạch Hạo Nam ý đồ xấu vẫn là nhiều, để cho ta ngẫm lại. Ta ngẫm lại, ngươi cái này chủ yếu vẫn là không muốn so sánh với thi đấu. Cũng không muốn người khác đem ngươi nhận ra. Chu Ba tự diễu, ta không có ngươi ra mặt dày. Ta luôn lạc tới ất cấp đội thời điểm, trên internet liền phô thiên cái địa, ngày xưa tề danh Messi thiên tài. Hôm nay nghèo túng hỗn đến ất cấp. Ngươi nói ta là tâm tình gì? Ta đến bây giờ cũng không cảm thấy là ta sai rồi. Bạch Hạo Nam minh tư khổ tưởng. Chu Ba thậm chí so với hắn đều rõ ràng, đạo lý ta đều hiểu, không phải có người nói thừa nhận được nhiều ít chửi bới, mới trải qua được nhiều ít ca ngợi nha, ta phải có cái cường đại, kiên định giá trị quan, mới hưởng chịu được lão thiên gia cho phần này thiên phú. Nhưng ngươi nói ta không kiên trì, đội bóng là 11 người đội ngũ, ta là có đặc điểm loại hình. Không phải mỗi cái huấn luyện viên đều thích có thể sử dụng. Cũng không phải mỗi cái đội ngũ đều có thể dùng tốt ta. Thật vất vả gặp phải thích hợp huấn luyện viên. Hắn tan học, gặp phải thành tâm thành ý đợi lão bản của ta. Hắn phá sản, ta có biện pháp nào? Ta đều cảm thấy ta là sao chổi. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam không phụ họa hắn, còn thuận miệng châm chọc. Đó chính là ngươi nhìn người nhãn lực quá kém. Không cần lo lắng, lúc này ngươi nhìn ta già nam ánh mắt sẽ không sai. Lão Chu, ta biết ngươi là nghĩa khí người. Trước kia dù là tại câu lạc bộ, cũng là người đúng, đãi ngộ đội bóng câu lạc bộ tiền cảnh cái gì đều không để ý. Cho nên ngươi mới có thể bên trên nhiều như vậy khi rõ ràng năng lực mạnh như vậy, lại càng hỗn càng kém. Ngươi quái cái gì người khác, quái cái gì vận khí, rõ ràng liền là chính ngươi vấn đề. Đúng, ngươi chính là sợ bị người nhận ra, đúng không? Chu Ba giống như tại nghĩ lại Bạch Hạo Nam nói mấy câu nói đó. Ân một tiếng, Bạch Hạo Nam có chủ ý, kiên trì đem 2 giờ tả hữu thể năng khóa làm xong. Kéo Chu Ba xuống lầu, cực kỳ tình cờ theo mắt nhìn sang, năm đó cái kia Trần Mỹ Quyên, cùng Lý Lâm, Tiểu Uyển các nàng cùng một chỗ bị Bạch Hạo Nam từ bán hàng đa cấp đất mang ra cái kia xinh đẹp. Thiếu phụ, duy nhất tự lập môn hộ mình đi xông sáo vị kia. Ngay tại kiện thân trung tâm dưới lầu mở thể dục vật dụng tiệm bán quần áo đã không thấy. Bề ngoài đều bỏ trống lấy. Đúng, làm câu nói kia giống như cũng là Trần Mỹ Quyên nói. Bạch Hạo Nam thật không phải cảm thấy đi theo mình liền lớn bấy nhiêu tiền đồ. Nhưng tối thiểu lúc trước Lý Lâm cùng Tiểu Uyển các nàng lựa chọn tiếp tục đi theo Vu Gia Lý Cục. Diện như vậy hậu học tập trưởng thành, hiện tại đã có mình đặt chân ổn định. Trần Mỹ Quyên cũng không biết là có tốt hơn tuyển hạng vẫn là càng ngày càng hỏng bét. Chỉ là cái tùy ý lóe lên suy nghĩ. Bạch Hạo Nam mang theo Chu Ba đến dưới lầu Mỹ Dung Mỹ Phát quản lý. Có điểm giống lúc trước mang theo Vu Gia Lý trang điểm đổi tạo hình đồng dạng. Ta nhớ được ngươi trước kia đều là tóc húi cua phát hình. Lúc này đến bỏng cái đầu, lại nhiễm cái nhan sắc, sợi râu sửa một cái, làm điểm mọc râu nước lại làm nồng đậm điểm. Ta đi mua quần áo cho ngươi. Chu Ba có chút mộng. Bạch Hạo Nam đơn giản trực tiếp, không phải liền là cái trước kia thanh danh sao? Kỳ thật ta muốn nói đừng đem mình nhìn quá cao, không có mấy người nhớ kỹ ngươi ta, nhưng ngươi hữu danh hơn ta, vậy liền thay cái bộ dáng nha, có thể đem ngươi nhận ra thời điểm, tối thiểu cũng khôi phục mấy thành công lực, ta tin tưởng tâm tình của ngươi sẽ theo khôi phục một chút xíu thay đổi. Ngươi mạnh như vậy. Chu Ba nhìn xem trong gương cái kia loạn thất bát tao mình, liền ép buộc mình ngồi xuống tiếp nhận cải biến. Dù sao loại nguyên xuân nhà chật vật từ trên lầu di chuyển tìm xuống tới, trông thấy Bạch Hạo Nam đang giúp Chu Ba quản lý tạo hình, rất là hiếu kỳ, tòa thành lớn này thị đều như vậy đâu. Bạch Hạo Nam gật đầu còn đùa giỡn, ngươi cũng tới cái không? Không nghĩ tới Nguyên Xuân nhà mừng khấp khởi lập tức ngồi ở bên cạnh. Tốt, chán đã sớm muốn nhìn thành phố lớn có thể biến thành dạng gì liệt. Bạch Hạo Nam hiếu kỳ, người trước kia tại tỉnh thành hoặc là bất luận cái gì thành phố lớn. Thậm chí các ngươi kia tam tuyến thành thị muốn làm điểm Mỹ Dung Mỹ Phát rất đơn giản đi. Ta không tin cả tòa thành thị đều thổ rồi bẹp. Nguyên Xuân nhà nhưng thật ra là có ý tưởng, trước kia chán mới lười nhác làm, muốn đi nhìn khuê nữ, không thể cho nàng mất mặt đấy, chán liền tin ngươi, cái này nói thông được. Bạch Hạo Nam thành thạo cho 2 nam nhân quản lý một trận, thẳng đến Vu Gia Lý cùng Lý Lâm đều gọi điện thoại đi tìm đến mới có thể khép lại. Sau đó đều hơi kinh ngạc nhìn xem 2 cái tô son chát phấn thời thượng nam nhân cùng Bạch Hạo Nam. Cùng lúc xuất hiện, Nguyên Xuân nhà mặc thân đầu vai có thể cắm chi hoa cái chủng loại kia yến hội hình hưu nhàn lễ. Phục âu phục, một thân tố chất thần kinh rút rút, dù sao liền là đối trên người mình quần áo mới không thích ứng. Đoán chừng có chút hối hận đổi thành dạng này. Hắn loại này thổ hào lý niệm bình thường đều là thế nào dễ chịu làm sao tới. Nơi nào sẽ quan tâm người khác thấy thế nào. Cũng chính là vì nữ nhi mới nỗ lực điểm ấy. Chu Ba thì là bắt lấy hết thầy trải qua tấm gương. Inox, pha lê thời cơ quan sát mình mới hình tượng. Cảm giác cùng lấy trước kia cái trải qua thường xuất hiện tại thể dục trong tin tức vị thiên tài. Kia ngôi sao cầu thủ quả thật có chút khác biệt. hắn năm đó đúng là đem lực chú ý phần lớn đều đặt ở bóng đá bên trên. Chỗ đó giống Bạch Hạo Nam cơ bản đều tại ăn chơi đàng điếm bên trong lăn lộn. Cho nên lúc ban đầu vô luận mặc ngoại hình đều không có chút nào thời thượng có thể nói. Về sau trong túi có tiền lại đi lên đại hồng đại tử lung tung mặc quần áo con đường. Hiện tại xác thực trở nên tuấn lãng rất nhiều, liền là còn có chút béo. Cũng không biết nam nhân là không phải cũng sẽ bị loại này ngoại hình thiên béo cho kích thích đến. Phản đang cảm giác đổi cái tạo hình Chu Ba, trở lại Dung Đô, Thành Đô, thế mà thật có thể toàn thân tâm vùi đầu vào huấn luyện bên trong. Không phải nói hắn lập tức có nghĩ huấn luyện nghĩ kiện thân động lực, mà là đổi cái tạo hình buông xuống ta đã từng ngôi sao cầu thủ giá đỡ. Cũng liền để xuống khối kia bao phục, đỉnh lấy cái sóng sóng tên hiệu, tâm vô bàng vụ vùi đầu vào cả chi sinh viên trong đội ngũ. Bất quá hắn đúng là tuổi tác lớn nhất sinh viên đại học. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.